Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, 77, đệ 77 chương. Bị như vậy một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn chằm chằm. Úc Thâm đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ áy náy chi tình, nàng cảm thấy chính mình hẳn là chủ động xin lỗi, nhưng nàng lại thực sự có chút biệt nữu, cho nên chỉ là gian nan mà há miệng thở dốc, cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói, hình người sư cũng không nói lời nào. Liền như vậy an tĩnh mà nhìn chăm chú vào nàng, thông thấu sâu thẳm đôi mắt ảnh ngược thiếu nữ hơi quẫn bách mặt Úc Thâm chớp chớp mắt. Ngoặc kép, hảo xấu hổ, nàng dẫn đầu rời đi tầm mắt, che giấu tính mà nâng lên tay che ở bên môi ho nhẹ một tiếng. Hình người sư cũng thiên quá mặt, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn xa tuyết trắng hành lang cuối. Phảng phất vừa rồi cái kia trầm mặc đối diện chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hắn tái nhợt trong suốt da thịt ở ánh đèn hạ bày biện ra lạnh băng sắc điệu. Ám màu lam huyết lạc như ẩn như hiện. Lộ ra u lãnh tối tăm hơi thở, Úc Thâm không khỏi hồi tưởng khởi hắn cặp kia triền ở băng vải hạ. Tay, chủ quản, Ôn Cửu để sát vào chút, đánh gãy Úc Thâm suy nghĩ. Chủ quản, ta đây hiện tại liền đi chuẩn bị, ngài còn có cái gì chỉ thị sao? Úc Thâm phục hồi tinh thần lại, không có gì chỉ thị, chỉ có một chút, càng tiếp cận nhân loại trái tim càng tốt, nàng thực hoài nghi thực tâm quỷ có thể hay không phát. Giác nhân tâm cùng heo tâm khác nhau, minh bạch Ôn Cửu ngầm hiểu mà rời đi. Chỉ còn lại Úc Thâm, hình người sư hòa ước thư á ba người đứng ở tại chỗ chủ quản. Yêu cầu ta hiện tại lãnh 004 thu về dung thất sao? Do xua rất là tích cực Úc Thâm ngắm hình người sư liếc mắt một cái. Lắc lắc đầu, không cần, người đi về trước đi. Nơi này giao cho ta liền hảo, do xua thật đáng tiếc. Ngoặc kép, hảo, do xua cũng tránh ra sau. Úc Thâm sờ sờ cái mũi, dầu dĩ mà mở miệng, đi thôi, hy vọng hình người sư không cần ở chỗ này cự tuyệt nàng. Bằng không nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, hình người sư không nói gì. Bước ra chân dài chính mình hướng thu dụng thất đi qua. Hắn lâm thời thu dụng thất cũng tại đây một tầng, bởi vậy đi rồi không vài bước liền đến. Hắn đứng ở trước cửa, lẳng lặng mà nhìn cách đó không xa Úc Thâm, lông mi hơi chớp, hắn đang đợi Úc Thâm mở cửa. Úc Thâm, đột nhiên trở nên như vậy tự giác nghe lời hảo không thói quen, Úc Thâm đi lên trước mở ra thu dụng. Thất cửa sắt sau, hình người sư liền bước chân lưu loát, cũng không quay đầu lại mà đi vào, hoàn toàn không có muốn cùng Úc Thâm nói chuyện dấu hiệu. Úc Thâm đứng ở cạnh cửa. Suy đoán hắn có phải hay không còn ở sinh khí, thon dài gầy thanh niên bình tĩnh mà đứng ở bên cạnh bàn, không nhanh không chậm mà cởi bỏ quấn quanh ở trên tay băng vải. Trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, hẳn là ở sinh khí đi. Xem cái kia đôi mắt buông xuống bộ dáng, Úc Thâm trộm đánh giá hắn. Ở trong lòng yên lặng châm trước, bằng không nàng vẫn là nói lời xin lỗi hảo. Dù sao cũng là nàng nói chuyện quá mức trước đây, Úc Thâm bất đắc dĩ mà đi đến hình người sư trước mặt. Thật cẩn thận mà nâng lên mặt, nghiêm túc mà đối thượng hắn hai tròng mắt, hình người sư chậm rãi dừng lại động tác. Hồi xem trước mắt thiếu nữ, cái kia, vừa rồi là ta xúc động, không cẩn thận nói thực quá mức nói. Ta bộc lộ, ngươi không cần để ở trong lòng. Nàng nhẹ nháy mắt, do dự dự mà nhỏ giọng nói, ngoặc kép, thực xin lỗi, nàng cái này xin lỗi, hẳn là con tính có thành ý đi. Hình người sư mặt vô biểu tình, người nói gì đó quá mức nói, Úc Thâm khó xử mà phiết quá mặt, lộ ra xin lỗi biểu tình, chính là câu kia, ta không cần ngươi, kỳ thật nguyên lời nói là hỏi lại câu, nhưng là bổn ý thật là như vậy không sai. Hơn nữa hỏi lại câu so câu trần thuật càng nhiều một phần trào phúng ý vị. Úc Thâm thật sự là ngượng ngùng lặp lại lần nữa, hình người sư thanh âm thanh lãnh. Ngữ điệu bình tĩnh, cho nên ngươi hẳn là nói như thế nào? Ngoặc kép, a, Úc Thâm sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không rõ hình người sư ý tứ. Nàng ngơ ngẩn mà nâng lên mặt, không rõ nguyên do mà nhìn hình người sư ta là nói. Hình người sư lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng, môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ này. Người yêu cầu ta sao? Úc Thâm bị cái này đột nhiên vấn đề nghẹn một chút. Nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Trước bất luận hình người sư vì cái gì sẽ hỏi ra như vậy không thể hiểu được vấn đề. Cần là từ nàng bên này góc độ suy xét, nàng thật đúng là không biết muốn như thế nào hồi phục nàng yêu cầu hình người sư sao? Nếu là đã từng, đáp án đương nhiên là không. Nàng một người liền có thể giải quyết sở hữu vấn đề. Vô luận là nhân loại vẫn là dị thường, nàng đều có thể nhẹ nhàng đối mặt nhưng từ gặp được hình người sư sau. Nàng tựa hồ gặp được rất nhiều không giống nhau đồ vật. Nói thật, hình người sư đã giúp quá nàng rất nhiều lần, nếu không phải hắn ở một bên hiệp trợ, chính mình công tác đại khái sẽ không có hiện tại như vậy thuận lợi, tuy rằng không biết hắn vì cái gì sẽ như vậy vô tư mà trợ giúp chính mình, có lẽ là bởi vì Tống Hằng duyên cớ, có lẽ là bởi vì hắn tư tâm, vô luận là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đối với hiện tại Úc Thâm tới nói. Có lẽ thật đúng là thực yêu cầu hắn, đặc biệt là ở mạnh nhất cần đem quản lý trước 10 hào dị. Thường nhiệm vụ giao cho Úc Thâm sau, nàng liền càng cần nữa hình người sư hiệp trợ, ít nhất hình người sư đối đánh số trước 10 hiểu biết muốn xa xa nhiều hơn nàng. Có hắn tại bên người, nàng công tác sẽ tương đối nhẹ nhàng rất nhiều. Úc Thâm dừng một chút, nghiêm túc mà nói. Yêu cầu, không nghĩ tới nàng ngữ khí cư nhiên như vậy kiên định. Phảng phất là ở trịnh trọng suy xét sau làm ra trả lời. Cái này làm cho hình người sư có chút chuẩn bị không kịp, đây là hắn muốn đáp án. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng sẽ từ Úc Thâm trong miệng nghe được hắn khinh phiêu phiêu mà dò hỏi. Ngươi không có ở có lệ ta? Không có, ta thực xác định. Úc Thâm lắc lắc đầu. Nhìn về phía hình người sư ánh mắt bình thản mà chân thành. Ta hiện tại yêu cầu ngươi. Đúng không? Hình người sư hơi hơi câu động khóe môi. Trên mặt để lộ ra mơ hồ ý cười. Tuy rằng chỉ là một cái thập phần rất nhỏ biểu tình biến hóa. Nhưng hắn trên người tối tăm hơi thở lại tùy theo tiêu tán rất nhiều. Này khiến cho hắn nhìn qua không có phía trước như vậy khó có thể tiếp cận. Ngược lại nhiều vài phần nhu hòa bao dung cảm giác, Úc Thâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ là nguôi giận, ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn hay không điểm cái gì? Úc Thâm gặp người hình sư sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Vội vàng nhân cơ hội nói sang chuyện khác, làm hôm nay cái này nho nhỏ dùng mình chạy nhanh phiên thiên. Hoặc là ngươi yêu cầu cái gì những thứ khác sao? Tỉ như thư cùng máy tính linh tinh. Giống Maria như vậy, có thể tống cổ nhàm chán thời gian, vậy thư đi. Còn có giấy cùng bút, hình người sư như cụ chuyên chú mà nhìn chằm chằm Úc Thâm. Khóe miệng vẫn duy trì như có như không độ cung, Úc Thâm vội gật đầu không ngừng. Hảo, ta làm do xua đưa cho ngươi. Còn có cái gì yêu cầu sao? Ngoặc kép, còn có ngươi, hình người sư thanh âm mềm nhẹ. Hắn nâng lên ngón tay thon dài. Nhẹ nhàng đụng vào thiếu nữ gương mặt, đừng quên lại đây bồi bồi ta, ngữ khí thế nhưng có chút ẩn ẩn lưu luyến, sao Úc Thâm biểu tình cứng. Đờ mà từ thu dụng trong phòng lui ra tới, nàng vừa rồi cư nhiên ngây dại. Thẳng đến hình người sư trong mắt ý cười sắp tràn ra tới nàng mới phản ứng lại đây. Thất thố, đây là tuyệt đối thất thố. Úc Thâm nội tâm hối hận không thôi. Liền ôn cửu bưng mâm đến gần đều không có phát hiện, chủ quản. Trái tim tới, ôn cửu đi đến Úc Thâm trước mặt hướng nàng chớp hạ đôi mắt. Úc Thâm ngẩng đầu nhìn. Mắt mâm bãi đến chỉnh chỉnh tề tề 10 trái tim. Nhanh như vậy, hiện giết, mới mẻ thật sự, hơn nữa mắt thường tuyệt đối nhìn không ra khác biệt. Ôn cửu cười đến giống một con rảo hoạt hồ. Lì Úc Thâm cao hứng mà một phách đôi tay. Vậy là tốt rồi, cho ta. Ta tới đưa cho hắn, ôn cửu gật gật đầu, đem mâm tiểu tâm mà chuyển giao đến Úc Thâm trên tay. Úc Thâm bưng lên mâm, ba bước cũng làm hai bước đi vào thực tâm quỷ thu dụng thất. Đẩy mở cửa liền nhìn đến thực tâm quỷ đang nằm ở trên giường ngáp. Nhận thấy được có người tiến vào sau, hắn lập tức ngồi dậy, tới sao? thực tâm quỷ hưng phấn mà thân thể trước khuynh, hai tròng mắt gắt gao tỏa định úc thâm trong tay mâm. Mau đem tới cho ta sắp chết đói. Úc thâm đem mâm đặt ở một bên trên bàn, đang muốn cùng thực tâm quỷ nói điều kiện, thực tâm quỷ đã một cái đi nhanh vượt lại đây. Hắn nhanh chóng liếm hạ khóe miệng, nắm lấy một viên đỏ tươi to mọng trái tim mơ siêu, này viên thoạt nhìn không tồi a. Thực tâm quỷ màu đỏ sậm hai tròng mắt như nóng bỏng dung nham. Cơ khát mà nhìn chằm chằm trong tay trái tim mơ siêu, hắn gấp không chờ nổi mà mở ra răng nanh. Đang muốn một ngụm cắn đi xuống, cái mũi đột nhiên hít hít, đứng ở một bên Úc Thâm đột nhiên có chút khẩn trương, này hương vị giống như không rất hợp a. Thực tâm quỷ ngừng tay thượng động tác, hầu nghi mà nhìn trái tim mơ siêu, không đúng chỗ nào. Úc Thâm cũng học hắn hít hít cái mũi, rõ ràng mới mẻ thực, đích xác thực mới mẻ. Thực tâm quỷ chậm rãi buông trái tim, cười như không cười mà liếc hướng Úc Thâm, chẳng qua giống như không phải nhân loại, sao có thể không phải nhân loại? Úc Thâm lập tức trở mặt, đây chính là ta công nhân riêng đi bệnh viện tìm tới. Như thế nào, yêu cầu hắn đem thi thể chụp cho ngươi xem sao? Thực tâm quỷ lắc lắc đầu, chắc chắn mà nói, ta ăn như vậy đa tâm dơ, tuyệt không sẽ nghe sai hương vị, ngươi không cần hao hết tâm tư gạt ta. Úc Thâm mắt trợn trắng. Ô, đại mỹ thực ra nha, nên sẽ không. Đây là heo trái tim đi. Thực tâm quỷ chậm rãi nói. Đỏ sậm hai tròng mắt ở Úc Thâm trên mặt qua lại xem kỹ. Tràn ngập nguy hiểm hương vị Úc Thâm. Cư nhiên bị hắn đoán trúng. Chẳng lẽ hắn ăn qua heo trái tim? Đương nhiên không phải heo trái tim. Đây là nhân loại, người tin hay không tùy thích. Úc Thâm một mực chắc chắn. Một bộ tiểu vô lại bộ dáng nga, tiểu gia hòa, ngươi lại không nói lời nói thật, ta liền phải sấn ngươi không ở thời điểm đi ăn những cái đó công nhân trái tim lạc. Thực tâm quỷ chậm rãi cúi xuống thân, mãnh liệt xâm lược tính nháy mắt bao phủ trụ Úc Thâm mơ siêu. Ta hỏi lại một lần. Đây là nhân loại trái tim sao? Ngoà kép, đúng vậy, Úc Thâm nghiêm trang. Đây là lớn lên giống heo nhân loại trái tim mơ siêu. Thực tâm quỷ ngoặc kép, chưa thấy qua như vậy vô lại tiểu nha đầu, hắn bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Uể oải về phía sau một đào, một lần nữa nằm trở lại trên giường. Hành đi, ta không ăn, ngươi đem đi, ngươi không ăn. Ta đây không phải bạch khoảnh khắc sao nhiều đâu. Người, Úc Thâm tức giận đến thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Trung gian khả nghi mà tạm dừng một chút, thực tâm quỷ tức khắc lộ ra hiểu rõ lại ghét bỏ ánh mắt. Hắn phất phất tay, uể oải ỉu xìu mà nói. Đem đi, chờ ngươi chừng nào thì tặng người tâm lại đây. Ta lại đem rác cho ngươi sờ, nói xong. Một cái xoay người, lại là không phản ứng Úc Thâm mơ siêu. Hừ, không ăn đánh đổ, Úc Thâm phẫn nộ mà hừ lạnh một tiếng. Bưng lên mâm liền bước đi ra ngoài. Đi đến ngoài cửa còn hung hăng đóng sập cửa phanh. Ngoài cửa chờ Ôn Cửu bị Úc Thâm đóng cửa động tĩnh hoảng sợ. Một quay đầu, nhìn đến nhà mình chủ quản chính khí phình phình mà bưng mâm đứng ở nơi đó, không ăn thì không ăn. Ai hiếm lạ ngươi kia đối phá giác, ta còn cũng không tin mặt khác dị thường sinh vật cũng chưa giác. Chờ ta tìm được có giác dị thường, xem ta không rút ngươi kia hai đối rách nát ngoạn ý nhi. Úc Thâm như vậy bất mãn mà nghĩ, ai ngờ không bao lâu, cái này tuyệt diệu cơ hội cư nhiên thực mau liền tới rồi, tác giả có lời muốn nói. Cuối tuần tính toán viết thiên vô trách nhiệm tiểu phiên ngoại. Tưởng ở Tống Hàng, Bạch Lan cùng Tái Liên bên trong chọn một cái viết, không biết các ngươi tương đối muốn nhìn ai Oscar tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa Thiễn, tiểu thiên sứ, Tư Diêu tuổi một cái, cảm tạ đầu ra. Lựu Đạn, tiểu thiên sứ, Tư Diêu tuổi, thầm thì một cái, cảm tạ đầu ra. Địa Lôi, tiểu thiên sứ, thần thụ, miêu miêu không phải miêu. Thương Tỏa Tình, không có tiền quá 11 đến 11, 18.842.165. Thanh Thanh Tử Câm một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, K90 bình, ta là ngươi đại siêu nhân. Mật ong kẹo sữa 50 bình, dây ti 40 bình, huyền tiểu lục, cá mặn miêu la 30 bình, bơ, thái duy trạch đồ ăn, tư diêu tuổi 20 bình, u minh, sương mù chung như đi vào cõi thần tiên, sơn chủ, ngàn quỷ kính 10 bình, ban ni, 8 bình, 22.652.365 7 bình. Bảo Bảo Diệp, SJW 6 bình, HI tương đương Rekun, BC gia lý đồng học, sao mai tinh, quất hồng nhạt cùng khổng tước lục, nhàn kéo 5 bình, khắc nghiệt ngọt A, triều sinh 4 bình, ăn tẫn thiên hạ, tay lạnh cô lương 3 bình, cát, đại tiên tương đương 2 bình, đề ninh, nhị lẫm, Gemini 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.